Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Thanh Minh Thanh Vũ khóc. Dương Nhận hóa tam kỳ, Sơn Hà Bàn bên trong phát sinh biến cố, có người bị đánh ra hồng trần, cái này lập tức để cho vô số âm dương khách cảm thấy hoảng sợ. Bọn hắn tìm không được tiếng chuông đầu nguồn. Mà càng là tìm kiếm, trong lòng là càng phát ra e ngại. Sơn Hà bên trong nơi nào đó, từ vô quỷ ngẩng đầu, cái kia mông lung mơ hồ diện mục hướng về phương xa nhìn ra xa. Hắn tựa hồ chú ý tới Lý Tịch Trần sở tại phương hướng. Lúc này bốn phương tám hướng Sơn Hà trong nháy mắt từ bên người gào thét mà qua, như là cưỡi ngựa chi đèn, mà tại cuối cùng ánh vào từ vô quỷ tầm mắt, thì là mảng lớn mưa ánh sáng, cùng cái kia ù ù sụp đổ thanh thiên tiên môn, thanh môn thánh, từ vô quỷ trầm mặc. Hắn võ học cùng người khác có chút khác biệt, cùng nhân gian thế chính là hoàn toàn tương phản võ đạo. Một là thiên hạ, một là chính mình, lúc này dựa vào chính mình, đạo, sở trông thấy. Lại là chính mình sơn môn một vị võ thánh lạc bại. Mưa ánh sáng quá hùng hồn, che kín bầu trời, mạn thế đều là quang hoa, mà đối diện người kia mơ hồ không rõ, nhìn không thấy khuôn mặt, bị quang ngăn lại cản, nhưng không cần trông thấy, bởi vì đạo này tiếng chuông vang lên, từ vô quỷ lại chỗ nào không biết người kia là ai đâu. Hắn trong nháy mắt lui về. Cuối cùng nhìn thấy Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay văn tự đang biến hóa. Đồng thời biết rõ Lý Tịch Trần sở tại phương vị, bộ pháp đập động, trong lúc nhất thời lại là sững sờ tại nguyên chỗ. Không biết nên hướng về phương nào mà đi. Thái Thương Lục Thánh, lúc này còn có bốn người. Nhưng bốn người coi như tề tụ, cũng không phải cái đầu kia treo chuông lớn người đối thủ. Mà lại trong bốn người, từ vô quỷ cùng tứ khí thần đối mệnh đồ có chỗ đọc lướt qua. Nhưng Kim Bất Thương cùng Ai Nguyên Niên liền căn bản nhất khiếu bất thông. Chính mình nếu lại là thua, tắc Thái Thương Sơn bại cục đã định. Cuối cùng Thanh Môn Thánh đã xuất trận. Rốt cuộc không ai so với hắn hiểu những vật này càng nhiều. Không cùng hắn tranh đoạt, nhưng đến cuối cùng không thể còn muốn có một trận chiến. Có thể mình nếu là vào lúc này lui, lại là suy nghĩ không thông suốt, đối mặt bất luận kẻ nào đều chưa từng lui bước võ tiên nhân. Muốn ở thời điểm này nói với mình đã sợ sao, đánh không lại, gặp không được, không dám gặp, từ vô quỷ bóp bóp nắm tay. Hắn đã tìm được một cái huyền nhân, kia là một thanh niên nông phu, hắn mồ hôi chảy xuống tại trong đất. Trở thành rót vào mầm mống cam tuyền, từ vô quỷ trong lòng bàn tay bay lên quang hoa. Cái kia văn tự trên viết là Khôi Cương. Đây là thanh niên kia nông phu mệnh đồ, mà rất khéo, Lý Tịch Trần sở tìm tới thiếu niên thừa ảnh. Mệnh cách hắn là Dương Nhận, nhưng Lý Tịch Trần muốn đem mạng hắn đường cải biến. Lúc ấy khắc ấn bốn cái mệnh đồ bên trong, liền có Khôi Cương. Đó là bởi vì Khôi Cương không thấy hình phạt, không gặp ti ác, không tới sát thần, chính là Dương Nhận khắc tinh. Từ vô quỷ nhìn về phía thanh niên nông phu, hắn sở tìm tới cái này huyền nhân, sinh ra chính là Khôi Cương mệnh, không cần cải biến, đây là thượng thượng chi mệnh đường, nhưng nếu là có thể hóa thành thiên ất vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Cái này thiên ất là mệnh đồ bên trong quý nhất người. Cố hữu quý nhân danh xưng, thánh thân chi ngôn, chính mình không địch lại Lý Tịch Trần. Thế nhưng cuối cùng trông thấy Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay chữ triện. Kia là Dương Nhận, thân là tiên đạo chí tôn. Cái này tự nhiên không thể nào là mạng hắn đường, mà Thanh Môn Thánh ngã ra hồng trần, tự nhiên mệnh đồ cũng tiêu. Như vậy còn lại tuyển hạng, tất nhiên là Lý Tịch Trần sở tìm được huyền nhân, Dương Nhận chính là đại hung cực ác, mà Khôi Cương tại khắc Dương Nhận, từ Từ Vô Quỷ nghĩ nghĩ, trong nội tâm sinh ra một kế tới. Bốn cát thần áp một hung thần, Lý Tịch Trần Sở Kiến Chi Huyền Nhân là hung thần, vậy hắn tất nhiên muốn đem hung thần hóa cát thần. Như thế, tìm bốn cát tứ hung, tám huyền nhân ép một người, tướng huyền nhân trấn phía dưới, chính là đối đầu bốn âm bốn dương. Từ Vô Quỷ nghĩ như vậy, dùng huyền nhân ép huyền nhân, nhưng mà huyền nhân mệnh đồ chính mình những người này chỉ có thể làm dẫn đạo mà không thể cưỡng ép. Can thiệp, tại ván này bên trong, hết thảy liền chín cái huyền nhân, hắn thế nào đem còn lại bảy vị huyền nhân liên hợp lại. Cùng mình huyền nhân cùng nhau đối phó Lý Tịch Trần Sở Kiến huyền nhân đâu. Thế là hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng giải rác thở dài, xem như tạm thời gác lại ý nghĩ này. Cuối cùng hiện tại, thứ sáu trận vừa mới bắt đầu a. Thanh phong chuyển qua thảo nguyên, thanh thiên phía dưới, có nhẹ lôi đang vang lên. Thiếu niên thừa ảnh ngẩng đầu, quan sát bầu trời, cái kia đám mây tựa hồ có chút tụ lại xu thế. Đây là muốn trời mưa, mà hắn hiện tại đang ngồi ở một chỗ trước ngôi mộ lẻ loi. Cầm trong tay một bó hoa dại, thanh mộ. Người thiếu niên mẫu thân táng tại nơi này, mênh mông dưới thảo nguyên, thanh thiên hoang dã, dê bò khẽ kêu, Lý Tịch gần biến thành dương khí người rơi sau lưng hắn. Lúc này trong ánh mắt âm dương chấn động, có thể rõ ràng trông thấy, cái này cái gọi là thanh mộ bên trong căn bản không có cái gì di cốt. Đây chỉ là một tòa không mộ phần mà thôi. Sơn Hà Bàn bất quá mới vừa vặn tạo hóa đi ra, làm sao có thể đã có một thế hệ mất đi đâu. Đây hết thảy bất quá đều là hư ảo ký ức, bọn hắn quá khứ một đời đều là người khác một giấc chiêm bao. Lý Tịch Trần nghĩ như vậy, có lẽ người thiếu niên bọn hắn trải qua cùng ký ức đều là từ nơi nào đó trong tiểu thế giới chiếu rọi mà tới, sống ở người khác trong quá khứ, đi tại chính mình trên đường đi, nhưng mà vô luận như thế nào cũng không thể siêu thoát. Lý Tịch Trần cảm thấy có chút bi ai, lần thứ nhất cảm thấy sinh linh thật sự là nhỏ bé vô cùng. Thiên thượng cường giả có thể tùy ý sửa chữa bọn hắn quá khứ, có thể không kiêng kỵ tạo hóa bọn hắn, hoặc là hủy diệt bọn hắn, mà bọn hắn căn bản là không có cách nói ra bất luận cái gì phản kháng thoại đến. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết đây hết thảy. Ý nghĩ này vừa mới bay lên, Lý Tịch gần lập tức tự giễu cười một tiếng. Chính mình ở chỗ này là những này sơn hà bên trong hư ảo sinh linh thương cảm, nhưng mà chính mình mấy người tiên nhân ở tại tam giới hồng trần, nếu không phải luận đạo bên trong, cái kia không phải cũng là một trận hư ảo đại mộng sao? Cho dù là trở lại Vân Nguyên, thân là một cái nhân tiên, lại có thể nói mình thật không phải cùng những này hư ảo sinh linh, đều là bị người khác thao túng đồ chơi. Vấn đề này không có cách nào trả lời, liền như là ba cái kia vĩnh hằng đầu đề một dạng không thể bị giải thích. Nếu quả thật giải thích, dùng rõ ràng thoại mà nói là tiếp cận chân lý, dùng huyền ảo thoại tới nói, đó chính là tiếp cận đại đạo. Khó trách. Khó trách, Lý Tịch Trần nhớ lại Hoàng Lương thôn quê bên trong thôn Thiên Đại Thánh lời nói. Đại Thánh mặc dù duy nhất, nhưng cho dù là mạnh như bọn hắn cũng không thể đem chính mình chiếu rọi trong năm tháng. Quay lại quá khứ, cũng không phải là làm không được, mà là không thể. Minh Hải bên trong gặp lại lão đạo nhân đồng dạng lưu lại qua một câu. Bất kỳ người nào tại khác biệt tuế nguyệt bên trong, đều muốn đóng vai tốt thuộc về mình nhân vật, mà thôn Thiên Đại Thánh đồng dạng nói qua một câu nói như vậy. Bọn hắn tại Trường Hà bên trong cái bóng đã đình trì, mà chính mình những người này còn không có. Lý Tịch gần phiêu đãng tại thiếu niên sau lưng, nhìn xem hắn đem cái kia một bó hoa đóa đặt ở thanh mộ phía trước, đối với cái kia mộ phần nhẹ nhàng khấu đầu lại tà, trong miệng nhẹ nhàng niệm tụng lấy mẫu thân các loại từ ngữ. Hư ảo quá khứ, hư ảo dựa vào, hư ảo mỹ lệ, hư ảo hy vọng, hư ảo chân thực. Lý Tịch Trần vươn tay ra, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tay kia xoa lên thiếu niên đầu. Thế là một cơn gió mát thổi qua, tại trên thảo nguyên cuốn lên vang lên sàn sạt, mưa nhỏ rơi xuống, tí tách, thiếu niên trong nháy mắt này tựa hồ cảm thấy Lý Tịch Trần. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhưng mà hắn xem như Sơn Hà nội sinh linh không có khả năng thấy được Sơn Hà bên ngoài, đảo. Chỉ là cái kia thanh phong thật lâu không tiêu tan, tại thanh mộ trên xoay quanh. Hắn lập tức trong hai mắt chảy ra nước mắt, mím môi, rất lâu mới nhẹ giọng đối với Thương Mang hỏi dò. Mẹ, ngươi đến xem ta, nghẹn ngào thoại mang theo tuyên cổ khó diệt tình cảm. Ngay một khắc này, Lý Tịch Trần vuốt thiếu niên cái tay kia bên trong, sáng lên quang hoa, Dương Nhận hai chữ triệt để diệt đi. Tại thời khắc này, bởi vì tình cảm cộng minh, thương hại, từ bi cùng thân tình, bi thương tại lẫn nhau chiếu rọi, thiện cùng thiện gặp nhau, dẫn đến trước đó đã bắt đầu mơ hồ không rõ ác chi mệnh đường hướng về thiện một bên cải biến. Trong lòng bàn tay văn tự tại nhảy nhót, thiên ất, thái cực, khôi cương, tướng tinh cùng chính Lý Tịch Trần, thiên đức tại hòa lẫn. Sau cùng cái kia chữ màu đen lưu động đi ra, đã hóa thành truyện văn mới, tam kỳ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.